nàng mới thật sự bắt đầu nhìn thẳng nàng và Ngô Thần giữa đoạn này quan hệ. Nàng biết, mình thích hắn, không muốn rời đi hắn, muốn cùng hắn vĩnh viễn chung một chỗ, cả cuộc đời cũng không chia cách. Đi thôi, chúng ta trở về, Thành Ca Đại Tửu Lâu cùng Hạ U Lan vị trí cũng không xa. Lấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tốc độ, dùng không bao nhiêu thời gian, liền tới đây. Sư muội, ngươi, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Thuấn Nhan trở lại, Hạ U Lan là cả kinh, không nghĩ tới, nàng sẽ trở về, bởi vì trước đây nàng cũng đã nói, nàng phải rời khỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thuấn Nhan đạo, sư tỷ, ta không có đi, ta lưu lại liền có thể, lưu lại liền có thể. Hạ U Lan vui sướng dị thường, kéo Thuấn Nhan tay, thấy thế nào cao hứng, Ngô Thần, ngươi thế nào đem sư muội cho khuyên trở lại. Hạ U Lan tự nhiên biết, Thuấn Nhan có thể trở về, cùng Ngô Thần là có chớ nhiều quan hệ. Ngô Thần đạo, chuyện này, ngươi chính là hỏi nàng đi, nàng cán sự tình, chính nàng rõ ràng nhất. Chương 1734, Thiên Trác cuộc so tài. Sư muội làm chuyện gì? Hạ U Lan không hiểu hỏi, sư tỷ, ta nào có làm chuyện gì, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Thuấn Nhan không thuận theo, ngươi, Ngô Thần mở to hai mắt, nữ nhân này, thật đúng là quên mất nhanh a, đâm hắn nhất kiếm, lại còn không thừa nhận. Hạ U Lan bực nào cực kỳ thông minh, thấy hai người như vậy, trong lòng biết ở trên người bọn họ nhất định là phát sinh một ít chuyện. Nhưng là, nàng cũng không hỏi nhiều, dù sao, đây là người ta hai cái miệng nhỏ sự tình, nàng người ngoài này đi mù dính vào cái gì, chỉ cần sư muội có thể trở về, cũng đã rất không tồi. Đi, sư muội, chúng ta đi vào nói, sau khi trở về, Ngô Thần ngay lập tức sẽ tiến vào bế quan trạng thái. Hắn bây giờ đã được đến tất cả đồ, dĩ nhiên là muốn bế quan tu hành, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ lục trọng cảnh giới. Ở Ngô Thần trong lúc bế quan, những người khác cũng là không có nhàn rỗi, nắm chặt cuối cùng này thời gian, cố gắng tu hành, tranh thủ có thể ở trên trời trác cuộc so tài trước khi bắt đầu. Nhiều hơn tăng lên chính mình tu vi và thực lực, thiên trác cuộc so tài, là cả thương trác tinh vực long trọng nhất hạng nhất tái sự. Thương trác tinh vực cơ hồ toàn bộ phù hợp điều kiện người đều sẽ tới nơi này dự thi. Tranh thủ có thể lấy được ưu dị thành tích, mà ngày này, rốt cục thì đến, sáng sớm, mọi người ăn xong điểm tâm, ở Ngô Thần dưới sự dẫn dắt. Đi đến thiên trác cuộc so tài cử hành địa phương, giao quang quảng trường, đây là giao quang thành lớn nhất lộ thiên nơi, diện tích rộng lớn, có thể đồng thời chứa hơn 10 triệu người, làm Ngô Thần bọn họ đến nơi này thời điểm, nơi này cũng sớm đã là người ta tấp nập, không biết bao nhiêu người, từ bốn phương tám hướng chạy tới, toàn bộ sân có thể nói là phi thường náo nhiệt. Ngô Thần, các người rốt cuộc tới, bọn họ mới vừa tới nơi này, lập khắc liền có người gọi bọn họ tên. Ngô Thần xoay người nhìn lại, cười, người vừa tới hắn cũng nhận biết. Bất ngờ đúng là hắn ở chân linh đại lục gặp thấy bọn họ bối thần viện sớm chút thời gian chân. Truyền đệ tử Hồ Tông Hiến, trừ Hồ Tông Hiến ra, còn có mấy người khác, những người này khí tức đều là thập phần to lớn, một chút cũng không so với Hồ Tông Hiến kém. Hồ Sư Huynh, Liêu Sư Huynh, là các ngươi, Hoa Dương Phi cùng Tiêu Hà bọn họ nhìn thấy những người này. Đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, những người này, bọn họ cũng đều biết, là bọn hắn bối thần viện sớm chút thời gian chân truyền đệ tử. Hoa Dương Phi, Tiêu Hà, các ngươi cũng đột phá hóa long cảnh, thật đáng mừng. Hồ Tông Hiến nhìn Hoa Dương Phi cùng Tiêu Hà bọn họ. Ở tại bọn hắn những người này lúc rời đi sau khi, những người tuổi trẻ này đều vẫn là tinh cực cảnh, mấy năm trôi qua, bọn họ cũng là lục tục đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả. Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái, trong lòng có khổ sở, bọn họ mặc dù nói đã đột phá hóa long cảnh, nhưng là so sánh với Ngô Thần mà nói, còn kém xa lắc quá xa, đơn giản là không cách nào so sánh được. Hồ Tông Hiến chỉ Ngô Thần, cho bên cạnh hắn những người đó, đạo, người này chắc hẳn đã không cần ta giới thiệu đi. Những người khác là nhìn Ngô Thần, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đang chăm chú hắn, vì vậy người có thiên tư thập phân chắc tuyệt, bọn họ bối thần viện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế nhân vật kiệt xuất. Hắn tốc độ phát triển, thật là làm người ta là vô cùng thán phục. Ngô Thần, ngươi bây giờ hẳn đã đột phá truyền kỳ cảnh đi. Mặc dù đã sớm biết Ngô Thần đã là đột phá truyền kỳ cảnh, nhưng là bọn họ vẫn là không nhịn được hỏi, bởi vì bọn họ những người này đa số rất nhanh đạt tới 50 tuổi, vẫn là không có thể đột phá truyền kỳ cảnh, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là dễ dàng như vậy đã đột phá truyền kỳ cảnh. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn bây giờ có thể không phải là cái gì truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên, truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên, thậm chí truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên đều không phải là, mà là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Đi qua trước một phen bế quan, hắn không chỉ có bất diệt kim thân quyết đột phá đệ lục trọng cảnh giới, hơn nữa, liền ngay cả mình tu vi cũng có đột phá, đạt tới truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, thực lực có tăng lên cực lớn. Lấy được khẳng định, Hồ Tông Hiến người bên cạnh chẳng lẽ là cảm thấy rung động. Trẻ tuổi như vậy truyền kỳ cảnh cường giả, ở tại bọn hắn bối thần viện trong lịch sử, vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, không thể không nói, người này tư chất, thật là quá nghịch thiên, thật là không ai bằng. Vị này tiểu cô nương là ai, nàng cũng là đến tham gia thiên trác cuộc so tài. Lúc này, Hồ Tông Hiến nhìn thấy Mộc Tiểu Ưu, không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ, như vậy nho nhỏ nữ hài, có thể đạt tới thiên trác cuộc so tài tu vi thấp nhất tiêu chuẩn sao? Ngô Thần đạo, đây là Tiểu Ưu, cũng là chúng ta Bối Thần viện người, bất quá, nàng cũng không phải tới dự thi, nguyên lai không phải là tới dự thi, thật là dọa ta một hồi. Hồ Tông Hiến thoáng tùng khí, nếu là tiểu cô nương này cũng tới tham gia thiên trác cuộc so tài. Như vậy, nàng liền quả thực quá kinh khủng, nhất định chính là một người khác Ngô Thần bản sao? Ngô Thần nhưng là cười, Mộc Tiểu Ưu có thể không phải là cái gì một loại tiểu cô nương. Thể chất nàng vô cùng vô cùng đáng sợ, nếu để cho Hồ Tông Hiến biết nàng là thái âm thân thể, bảo quản sẽ bị cả kinh nói không ra lời. Thiên trác cuộc so tài liên quan quy tắc, chắc hẳn các ngươi cũng là rất rõ, cũng không cần chúng ta lại một lần nữa đi. Mọi người gật đầu, thiên trác cuộc so tài liên quan quy tắc, bọn họ là cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, căn bản không hề lại một lần nữa cần phải. Tốt lắm, đi thôi, chúng ta mang bọn ngươi đi vào. So sánh với Ngô Thần bọn họ những người này mà nói, Hồ Tông Hiến bọn họ những người này thuộc về là lão nhân, tự nhiên làm theo, bọn họ cũng hẳn mang của bọn hắn, để tránh phát sinh sai lầm gì. Đi qua gần tầng đám người, đoàn người đi tới trung tâm quảng trường, ở chỗ này, đứng vững vàng hai khối bia, một khối hiện lên kim sắc, là kim bia, một khối khác là thuần ngân sắc, là ngân bia. Kim bia liền đại biểu truyền kỳ cảnh tổ này, mà ngân bia đâu rồi, đại biểu, cũng chính là hóa long cảnh một tổ. Thiên trác cuộc so tài, toàn bộ tranh tài, đều là ở kim bia cùng ngân bia bên trong tiến hành. Bên trong có đủ không gian, chứa bao nhiêu trận tranh tài, cũng là tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong sân, có khán đài, cũng có đặc biệt là các vị người dự thi chuẩn bị vị trí. Mà ở những vị trí này bên trong, lại là rất rõ xác thực chia nhỏ thành 108 cái khu vực. 108 cái khu vực đại biểu, chính là thương trác tinh vực 108 cái thế giới. Liếc một cái những thứ này khu vực khác nhau số người là không giống nhau, có nhiều, đơn giản là người ta tấp nập, cơ hồ là đem phân chia đi qua khu vực cũng cho lấp đầy. Về phương diện này điển hình nhất chính là giao quang thế giới chỗ khu vực. Đã là đầy ấp, có rất nhiều người thậm chí là liền chỗ ngồi cũng không có. Trực tiếp đứng ở bên cạnh, mà đổi thành bên ngoài một ít khu vực đâu rồi, số người kia là thật rất ít, có thể dùng lẻ tẻ để hình dung, thí dụ như nói bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, người vừa tới chính là ít nhất mấy cái khu vực một trong. Mọi người hi hi lạp lạp ngồi, căn không cần lo lắng chỗ ngồi không đủ vấn đề. Chương 1735, khai mạc, đó là Ngô Thần, hắn tới, nhìn thấy Ngô Thần bọn họ đi tới, Thiên Vũ Đại Lục nơi này tất cả mọi người đều là đứng lên, rối rít là đưa mắt tới. Bây giờ, Ngô Thần là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục lớn nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật. Thiên bi hạng bảng số 1, có siêu cường thiên tư, siêu nhân thực lực, phàm là hắn đi qua địa phương, nhất định sẽ lưu lại thuộc về hắn sự tích. Vì vậy, vô luận là tương đối lão một chút người, hay lại là những thiên bi đó hạng trên bảng người thanh niên, bọn họ cũng đối với Ngô Thần là cực kỳ ngưỡng mộ. Như vậy một người, sinh ra ở bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối là một cái kỳ tích, tốt khí tức cường đại, tu vi này, hẳn ít nhất là truyền kỳ cảnh đi. Nào chỉ là truyền kỳ cảnh a, hắn bây giờ tu vi, nói ra có thể là muốn hù chết ngươi, bao nhiêu, truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên, truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên, ta trời ạ, đây là thật sao, đương nhiên là thật, đây cũng quá đáng sợ đi, 35 tuổi dưới đây đạt tới truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên. Cho dù là ở toàn bộ thương trác trong tinh vực, cũng là không có bao nhiêu người, không chỉ có như thế, liền truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đều là bại trong tay hắn, căn liền đánh không lại, quá lợi hại. Không hổ là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ truyền kỳ nhân vật anh hùng. Nghịch thiên yếu mạnh, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Ngô Thần càng ngưỡng mộ. Ngô Thần, Hoàng Phổ Trường Hận nhìn Ngô Thần, trong lòng là bách vị tạp trần, thật là không có biện pháp hình dung. Nguyên, hắn vẫn là Thiên Vũ Đại Lục tối kiệt xuất nhất, tối ưu tú nhất thiên tài yêu nghiệt, không ai bằng, nhưng là, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục hết lần này tới lần khác liền sinh ra một cái Ngô Thần. Người này không biết là cái gì thể chất, nhưng là nghịch thiên yếu mạnh. Nhanh chóng quật khởi, nhất cử đưa hắn cho vượt qua, chiếm đoạt nguyên thuộc về hắn vị trí, thời gian một năm trong, hắn đi bọn họ Thiên Vũ Đại Lục nguy hiểm nhất địa phương lịch luyện tu hành. Khắc khổ cố gắng, tăng lên chính mình tu vi và thực lực, là vì có thể vượt qua Ngô Thần, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn vinh quang, nhưng là, đến bây giờ, hắn mới thật sự phát hiện, hắn cái gọi là phản siêu Ngô Thần kế hoạch, chẳng qua chỉ là toi công dã tràng nói, đi qua thời gian một năm ma luyện, hắn và đối phương chênh lệch, không phải là không có thu nhỏ lại. Ngược lại là dần dần mở rộng, bây giờ Ngô Thần, tu vi cũng là chạy tới, hơn nữa còn phải so với hắn cường đại hơn, về phần thực lực, vậy thì càng thêm thì không cần nói, nhất định là vượt qua xa hắn. Bên kia, Độc Cô Vô Địch ánh mắt cũng là đang nhìn Ngô Thần. Trong nội tâm hắn rung động lớn hơn, xa nghĩ lúc đó ở Đông Huyền vực thời điểm, Ngô Thần tu vi, hay lại là liền hóa long cảnh cũng không có, bây giờ thế nào, nhưng là đã trở thành truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Xem xét lại hắn đâu rồi, đi qua nhiều năm như vậy. Tu vi cũng là mới tăng lên tới hóa long cảnh lục trọng thiên. cùng Ngô Thần giữa chênh lệch, vậy đơn giản không có biện pháp lường được, hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Nghĩ đến tên mình, khóe miệng của hắn chính là không nhịn được hiện ra một vệt vẻ mỉa mai. Tên mình, gọi là Độc Cô Vô Địch, là trời sinh vô địch ý tứ, nhưng là, bây giờ thế nào, lại thành một chuyện tiếu lâm. Ngô Thần, bây giờ ngươi nhưng là nhân vật quan trọng a. Hạ U Lan ung dung cười, nàng lời này, có thể không phải là cái gì nói không, mà là quả thật như thế. Ngô Thần ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều có tuyệt đối cao quý địa vị. Tất cả mọi người đều là lấy hắn cầm đầu, đây không chỉ là 35 tuổi bên dưới một nhóm. Ngay cả 35 tuổi trở lên, 50 tuổi dưới đây nhóm thứ hai thứ thiên tài, kia cũng giống như vậy, tuyệt đối là lấy hắn cầm đầu, không có người có thể vượt qua địa vị hắn cùng thực lực. Ngô Thần nhún nhún vai, cũng không nói gì, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đi về phía đám người phía sau, liền nơi này đi, Ngô Thần tùy ý chọn một vị trí, ở nơi này ngồi xuống. Những người khác cũng là không có gì cân nhắc, rối rít là ở chung quanh tọa hạ. Ngô Thần, ta đột nhiên nhớ đến một người, nàng thế nào không có ở? Hạ U Lan đột nhiên nói. Ai? Ngô Thần hỏi. Nguyệt Thanh Trúc. Hạ U Lan biết, Nguyệt Thanh Trúc chính là Nguyệt Linh Thể, thể chất đặc thù một trong, thiên tư vô hạn, tiền đồ bất khả hạn lượng, ban đầu vẫn còn ở Thiên Vũ Đại Lục Trung Châu thời điểm. Nàng cũng đã là đột phá hóa long cảnh nhị trọng thiên. Bây giờ này cũng thời gian một năm đi qua, nghĩ đến tu vi và thực lực cũng là tăng cường rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, nàng xem nhìn hiện trường, nhưng là không nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc, chẳng lẽ nàng chưa có tới sao? Nguyệt Thanh Trúc, nghĩ tới Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần tâm chính là rất đau, giống như là có ngàn vạn đem đau nhọn đang cắt đến như thế. Ban đầu, hắn rời đi Thiên Vũ Đại Lục trước, trận chiến cuối cùng, hắn và Mộ Dung Khác tiến hành tỉ thí, Mộ Dung Khác dùng Thiên Giai Linh Bảo Phượng Hoàng lệnh, đưa hắn trấn ma bia cho trấn vỡ, mà Nguyệt Thanh Trúc lúc ấy ngay tại trấn ma bia bên trong. Trấn ma bia trấn vỡ sau, hắn cũng chưa có gặp lại sau nàng. Nguyên, hắn cho là ở giao quang thế giới đó là có thể thấy nàng, nhưng là không nghĩ tới, tới đây sau, vẫn là không nhìn thấy nàng, căn cũng không biết nàng ở địa phương nào, như vậy, trong lòng của hắn lo âu, lại vừa là ở bất tri bất giác thăng lên, chẳng lẽ nói, nàng chết thật sao? Hạ U Lan đạo, nếu như ta nhớ không lầm, nàng cuối cùng là đi cùng với ngươi, thế nào, liền ngươi cũng không biết nàng ở địa phương nào sao? Ngô Thần thật sâu thở dài, đạo, ta bây giờ xác thực không biết nàng ở địa phương nào. Tại sao có thể như vậy? Hạ U Lan cảm thấy rất khiếp sợ, nguyên tưởng rằng Ngô Thần hẳn biết Nguyệt Thanh Trúc tình huống, vậy mà kết quả cuối cùng như vậy, Ngô Thần không nói, đối với Nguyệt Thanh Trúc biến mất, hắn là chịu cực lớn trách nhiệm, nếu Nguyệt Thanh Trúc thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn, cả đời này hắn cũng sẽ không lại tha thứ chính hắn. Thấy Ngô Thần không nói lời nào, Hạ U Lan cũng sẽ không hỏi lại, bởi vì nàng biết, nếu như chính mình hỏi lại lời nói, cũng không hỏi ra cái kết quả gì, kèm theo thời gian trôi qua, tới nơi này người cũng là càng ngày càng nhiều. Mọi người đều đang đợi thiên trác cuộc so tài nhìn thẳng bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đùng, một đạo tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn, bọn họ biết, bọn họ thật sự mong đợi thiên trác cuộc so tài, đã là muốn chính thức bắt đầu. Hiu, hiu, một vệt kim quang, một đạo ngân quang, phân biệt từ kim bia, ngân trên tấm bia bắn ra, hào quang ngút trời, sáng lạn vô cùng, vô cùng chói mắt. Kèm theo ánh sáng bắn ra, kim bia cùng ngân bia cũng là biến ảo đứng lên, phong vân dũng động, từng cổ một hạo đại năng lượng, dần dần ngưng tụ, một cổ năng lượng ba động, thập phân kinh khủng, cho dù là nửa cường giả thần cấp, ở gặp một loại sức mạnh, cũng là không dám khinh thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn kim bia cùng ngân bia, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng tràn đầy vô tận mong đợi, bọn họ chờ giờ khắc này, đã đợi quá lâu quá lâu. Chương 1736, Hồng Lãng. Mời các vị người dự thi vào bia. Đột nhiên, một cái vô cùng to lớn thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn lên. Rốt cuộc phải bắt đầu, đi một chút đi, chúng ta mau vào đi. Mọi người tâm triều dâng trào, lập tức là xông ra, chen lấn, khi bọn hắn đến cự ly ngân bia cùng kim bia 10 trượng thời điểm, liền bị kim bia cùng ngân bia lực lượng cho hút vào. Nếu như là truyền kỳ cảnh cường giả, là tiến vào kim bia bên trong, nếu như nói là hóa long cảnh cường giả, là tiến vào ngân bia bên trong. Ngô Thần bọn họ cũng không nóng nảy, chờ những người khác đi vào không sai biệt lắm thời điểm. Bọn họ lại vào đi cũng không muộn, tiểu yêu, chờ lát nữa chúng ta sau khi đi vào, người liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chờ chúng ta đi ra, có được hay không? Hạ U Lan vỗ vỗ Mộc Tiểu Yêu bả vai, nói với nàng, được, ta ở nơi này, cũng không đi đâu cả. Mộc Tiểu Yêu gật đầu một cái, nàng rất nghe lời, Hạ U Lan người, thật là một cái ngoan ngoãn con gái, nhìn một chút, những người khác đi không sai biệt lắm. Ngô Thần đứng lên, đạo, chúng ta cũng đi thôi, nói xong, liền hướng kim bia đi tới, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít đứng lên, bất quá, bọn họ đi phương hướng, cũng không phải là kim bia, mà là Ngân Bia, ở tại bọn hắn bối thần viện trong những người này, liền Ngô Thần một nhân tài đột phá truyền kỳ cảnh, những người khác còn dừng lại ở hóa long cảnh cái cảnh giới này bên trong. Bao gồm những thứ kia năm xưa nhập môn người, thí dụ như nói Hồ Tông Hiến bọn họ những người này, đều là không có đột phá truyền kỳ cảnh, trên thực tế, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực tới trong những người này. Trừ Ngô Thần ra, còn có hai người khác đột phá truyền kỳ cảnh, một là Thái Nhất Môn người, một là Thiên Tuyền Thánh Địa người, bất quá, hai người bọn họ so sánh với Ngô Thần mà nói, đó chính là phải kém rất nhiều rất nhiều. Từ tuổi tác nhìn lên, hai người cũng đã đến gần 50 tuổi, sắp đạt tới thiên trác cuộc so tài cực hạn tuổi tác. Mà Ngô Thần đâu rồi, mới là 20 mấy tuổi, chính trị đỉnh phong tuổi tác, từ tu vi và thực lực nhìn lên, bọn họ càng không thể nào cùng Ngô Thần lẫn nhau sánh bằng. Làm Ngô Thần đi tới cự ly kim bia 10 trượng ra thời điểm, đột nhiên, kim trên bia ánh sáng rũng động, kim quang lóng lánh, sau đó, một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở trên người hắn, đưa hắn cho hút vào, đây chính là kim bia nội bộ không gian sao? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn cái này hoàn toàn xa lạ không gian, cái không gian này, chính là kim bia nội bộ không gian, cũng là thiên trác cuộc so tài truyền kỳ cảnh khu chiến trường vị trí. Đột nhiên, trước mặt kim quang rũng động, huy hoàng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một khối kim bài, Ngô Thần biết, một khối này kim bài chính là hắn kim bài. Ngày này chắc cuộc so tài chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là cuộc thi vòng loại, ở cuộc thi vòng loại bên trong, liền áp dụng là điểm tích lũy chế, mỗi thắng lợi một trận, chính là điểm tích lũy hai cái, huề lên được một phần, thất bại là không phải điểm tích lũy, kim bài chính là ghi chép mỗi người điểm tích lũy tình huống. Điểm tích lũy người tốt là tấn cấp, điểm tích lũy sai người là đào thải. Ngô Thần giơ tay lên, bắt lại một khối này kim bia, hít sâu một hơi, đem linh hồn lực rót vào trong đó, lập tức, kim bài thượng liền hiện ra hắn một ít cơ tin tức. Ngô Thần, Nam, Thiên Vũ Đại Lục, điểm tích lũy số 0, bây giờ, hắn mới vừa đi vào, không có trải qua tranh tài, điểm tích lũy dĩ nhiên là số 0, hít sâu một hơi, Ngô Thần cũng nên đi tìm kiếm mình đối thủ, nhiều hơn kiếm lấy điểm tích lũy, nhưng là, đang lúc này, một cổ lực lượng hạ xuống, tác dụng ở trên người hắn, chuyện gì xảy ra, Ngô Thần có chút không biết làm sao, nhưng là, hắn rất nhanh thì nhớ tới thiên trác cuộc so tài cuộc thi vòng loại quy tắc, chính là thư thái, kim bia không gian là rất rất lớn. Chứa 1.000 tỷ trăm triệu người, cũng không phải là cái gì vấn đề, chính là bởi vì không gian cực lớn, mỗi người lúc đi vào sau khi vị trí hiện thời cũng không giống nhau. Muốn là mình đi tìm đối thủ, không muốn biết tiêu hao thêm phí bao nhiêu thời gian, vì vậy, kim bia tự hệ thống sẽ chọn đối thủ, lời như vậy, có thể thật to tiết kiệm thời gian. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được, chính mình bóng người bay lên, bay về phía không biết địa phương nào đi, rốt cuộc tới sao, một chỗ khác, một người chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước ngoạ nguậy không gian, hắn biết. Hắn đối thủ thứ nhất, tức sẽ xuất hiện, hào quang dũng động, dần dần ngưng tụ thành một người trẻ tuổi, người này nhìn một chút đối thủ, suy nghĩ một chút, đạo, ta nhận ra ngươi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nên là tới từ ở Thiên Vũ Đại Lục cái đó Ngô Thần đi. Ngô Thần đáp xuống, hắn là như vậy đang quan sát người này nhìn qua chừng 40 tuổi, mái tóc màu đỏ, khí tức quanh người cũng là rất cường đại, tu vi hẳn không thấp hơn truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng là, hắn lại không nhận biết người này, căn sẽ không thế nào gặp qua. Ngươi là, nam tử tóc đỏ cười cười, đạo, ta tự giới thiệu mình một chút đi, Hồng Lãng, thần đường đại lục nhân sĩ, thần đường đại lục, cái đại lục này, Ngô Thần cũng có thật sự biết, ở thương trác tinh vực 108 cái trong thế giới thuộc về là trung đẳng, thực lực còn mạnh hơn Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều, bất quá, hắn lại không quản đến người này đến từ địa phương nào. Vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng hắn tiến tới bước chân, bắt đầu đi, Hồng Lãng thân thể rung một cái, một cổ năng lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra. Khí thế cường đại, chấn động tứ phương không gian, truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, đối với Hồng Lãng tu vi, Ngô Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn từ đối phương trước biểu hiện ra khí tức, liền là có thể phán đoán một, hai, mà truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, tại thần đường đại lục loại địa phương này, hẳn là xếp hạng thứ năm, lôi quang quyền, Hồng Lãng không có bất kỳ nương tay, trực tiếp chính là sử dụng chính mình tuyệt kỹ, trước mắt tên đối thủ này, mặc dù đến từ Thiên Vũ đại lục cái này rất rác dưới địa phương, nhưng là thực lực của hắn nhưng là thập phân cường hãn, đã từng đã đánh bại truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Đối mặt như vậy đối thủ, hắn chính là không dám khinh thường chút nào. Lôi quang quyền vừa ra, một cổ đáng sợ lôi đình, chính là điên cuồng bộc phát ra, lôi đình dũng động, lăn lộn không ngừng, giống như nộ hải sóng, chấn động toàn bộ không gian. Nhìn Hồng Lãng, hắn lôi quang quyền, thuộc tính với hắn thiên lôi thiết là như thế, đều là lôi thuộc tính lực công kích đó là khẳng định, vô cùng kinh khủng, cho nên, cái này Hồng Lãng thực lực cũng là không uổng, bất quá, lần này đối phương gặp được đối thủ là hắn, lấy hắn bây giờ truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Nếu muốn đánh bại hắn, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, thần long cửu biến chi thương long biến hóa, không có gì do dự, Ngô Thần trực tiếp sử dụng xuất thần long cửu biến hóa. Chỉ thấy một cổ khổng lồ long khí từ trên người hắn lao ra. Như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, điên cuồng dũng động, giống, gầm lên giận dữ truyền tới, thanh âm vang vọng, so với thiên lôi còn phải càng vang dội, vô cùng kinh khủng, chương 1737, lôi đình chung. Ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long, từ trên người Ngô Thần lao ra, điều này thương long, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân bao phủ cường thịnh khí thế, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, đủ để chấn động toàn bộ không gian, giống, thương long nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, đỡ lấy hung hãn uy thế, trực tiếp là xông về Hồng Lãng, đối với hắn phát động cường đại thế công, tí tách, mà đúng lúc này sau khi, Hồng Lãng lôi quang quyền cũng là xông lại, vô tận lôi đình, đang không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, lôi đình chi lực, vô cùng đáng sợ, thương long cùng lôi đình đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều là chấn động, cuồng bạo lôi lực cùng vô tận long khí, từ nơi trung tâm bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, lộ ra là vô cùng kinh khủng, dày đặc lôi đình, lóng lánh mà ra. Khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hài. Lôi đình chấn động, nổ tung cửu tiêu, hạo hạo đáng đáng, nhưng là, lần này Hồng Lãng đối mặt đối thủ chính là Ngô Thần. Hắn thực lực bây giờ, là muốn vượt qua xa một nửa truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Giống, thương long hét giận dữ, quanh thân khổng lồ long khí, nhanh chóng bùng nổ, năng lượng kinh khủng, truyền vang đi ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Lúc này thương long, lực lượng là không thể tầm thường so sánh, mãnh liệt long khí. Chấn động mà ra, quét ra, hung hăng xông ra, ở thương long lực lượng đả kích bên dưới, Hồng Lãng lôi quang quyền căn liền không phải là đối thủ. Rất nhanh thì bị phá giải xuống, căn chính là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, Hồng Lãng sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế. Lôi đình chung, ở thời khắc mấu chốt này, Hồng Lãng thân thể rung một cái, một đạo cường thịnh ánh sáng, từ trên người hắn lao ra, ánh sáng dũng động, lôi đình lóng lánh, giận chấn bát phương, chuẩn thiên giai linh bảo. Nhìn một cái lôi đình chung, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, đây là một việc chuẩn thiên giai linh bảo, có thập phần cường đại lực lượng, bất quá, đến hắn nơi này, chính là một món chuẩn thiên giai linh bảo, còn chưa đủ để lấy để cho Hồng Lãng hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Lôi đình chung vừa ra, chính là hóa thành một tầng lôi điện màn hào quang, hộ vệ Hồng Lãng, mãnh liệt năng lượng chấn động mà ra, quét ra, ngăn cản thương long lực lượng phát huy hiệu ích, nhưng là, Ngô Thần nhưng là cười nhạt, thân thể rung một cái, lại vừa là một cổ cường đại long khí. Từ trên người hắn lao ra, giống, kèm theo long khí bùng nổ, một cổ cường thịnh năng lượng, cũng là lao ra, hóa thành một cái khổng lồ ứng long. Điều này ứng long, giống như thương long khổng lồ, quanh thân chấn động vô cùng sức mạnh cường hãn, khí thế kinh khủng, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, ứng long giống giận, xòe hai cánh, từng cổ một năng lượng cường đại, từ trên người nó bộc phát ra, vô cùng hung hãn, lực lượng đáng sợ, hung hăng lao ra, hướng Hồng Lãng công kích đi. Ứng long công kích, đó cũng là thập phân kinh khủng, kinh người uy thế, bộc phát ra, xông về lôi đình chung, khiến cho lôi đình chung chấn động kịch liệt, từng cổ một cuồng bạo lôi đình, không ngừng truyền ra, điên cuồng dũng động, quét ra, chấn động bốn phương tám hướng, bên trong, Hồng Lãng sắc mặt đại biến, Ngô Thần lực lượng, cũng quá mạnh đại đi, hiện tại hắn, có thể là ở vào chuẩn thiên giai linh bảo trong phòng ngự. Chuẩn thiên giai linh bảo, sức mạnh kia là phi thường vô cùng cường đại, lực phòng ngự cũng là rất biến thái, nhưng là... Cho dù là chuẩn thiên giai linh bảo, vẫn là bị chấn động kịch liệt, không ngừng run rẩy, giống, nhưng là, đối với hắn mà nói, lớn hơn nguy cơ còn ở phía cuối, chỉ thấy rít lên một tiếng, một cái khổng lồ thương long, lại vừa là vọt lên đến, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về lôi đình chung, ứng long cùng thương long hai người lực lượng, đều là thập phần cường đại, mà nay lại vừa là liên hiệp điều động, thật sự cụ có sức mạnh, càng kinh khủng hơn, lực lượng cường đại, trực tiếp bộc phát ra, mang theo như lôi đình uy thế. Hung hăng đụng vào lôi đình chung, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, Hồng Lãng lôi đình chung cũng là không chống đỡ được một loại năng lượng kinh khủng. Bị trực tiếp đánh bay, lôi đình chung, nhìn thấy chính mình lôi đình chung bị đánh bay, Hồng Lãng thân thể lớn chấn, lôi đình chung là chuẩn thiên giai linh bảo, là hắn lớn nhất dựa vào, mà nay nhưng là bị Ngô Thần cho một kích đánh bay. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, giống, giống, mà đúng lúc này, thương long cùng ứng long nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng lao ra, thoáng cái tập trung hắn. A, Hồng Lãng kêu thảm một tiếng, thân thể cũng là bị đánh bay, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, đối diện, Ngô Thần lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này, Hồng Lãng người này, đối với ở hiện tại hắn mà nói, quả thực quá dễ dàng, căn liền không có bất cứ uy hiếp gì, khanh khanh, lúc này, từ kim bài đăng lên tới một loại dị động, Ngô Thần cầm lên nhìn một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên, kim bài trên, biểu hiện điểm tích lũy số lượng, đã không còn là dê, dô, mà là một cái to lớn, kim sắc hai chữ, cái này thì tỏ rõ. Hắn đạt được hai cái điểm tích phân, hưu, đột nhiên, bên trong không gian truyền tới một loại kỳ dị thanh âm. Kèm theo loại thanh âm này truyền ra, Ngô Thần phát hiện, hắn bóng người lại vừa là thăng lên, hướng không biết tên địa phương cho tiến lên. Hắn biết, đây là kim bia lực lượng tác dụng, dẫn hắn đi tìm người đối thủ kế tiếp. Cuộc thi vòng loại, giống như là tiến hành 20 chàng. Nói cách khác, mỗi người đều biết gặp phải 20 đối thủ, mà tấn cấp tiêu chuẩn chính là 30 phút. Nói cách khác, chỉ cần người dự thi điểm tích lũy đạt tới 30 phút. Đó là có thể tấn cấp, nếu là đánh xong 20 chàng sau, điểm tích lũy chưa đủ 30 phút, như vậy thì sẽ bị loại bỏ xuống. Lời như vậy, có vài người cũng sẽ không đánh mãn 20 chàng, thí dụ như nói một mực thắng liên tiếp dưới tình huống. Chỉ cần đánh tròn 15 chàng, chính là có thể tấn cấp, về phần đào thải đâu rồi, kia cũng giống như vậy, nếu một mực liên bại, chỉ cần 6 chàng, cũng sẽ bị vô tình đào thải hết, bởi vì liên bại 6 chàng, phía sau 14 chàng cho dù là toàn thắng, kia cũng không khả năng tấn cấp. Bên ngoài, từng đôi mắt đều là đang nhìn kim bia cùng ngân bia, xuyên thấu qua ánh sáng chiếu, bọn họ có thể rất rõ thấy rõ ràng kim bia cùng ngân bia tình huống bên trong. Chiến đấu đi qua, những thứ này, đều có thể thấy rất rõ ràng, cái này Lâm Phàm sợ là muốn thứ nhất bị loại bỏ. Trước hắn cũng đã là liên bại 5 chàng, bây giờ thứ 6 chàng đối thủ cũng rất cường đại, như quả không ra ngoài dự liệu, hắn cũng là không có khả năng chiến thắng, bị loại bỏ, vậy cũng không có cách nào hắn mới đột phá hóa long cảnh không mấy ngày. Ở nơi này tiên trác cuộc so tài bên trong, thuộc về tuyệt đối đội sổ tồn tại, bất quá, hắn lần này bại, còn có lần nữa tham gia tiên trác cuộc so tài cơ hội. Đúng vậy, hắn bây giờ còn tuổi trẻ, hoàn toàn có thời gian đi tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Chương 1738, Hạ U Lan thất bại. Hưu, ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ ngân bia bên trong bắn ra, người này không là người khác, chính là Lâm Phàm, nếu có thể cho nhiều ta mấy tháng liền có thể. Lâm Phàm thở dài, hắn không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy liền bị loại bỏ, bất quá, cái này cũng không quá ra hắn dự liệu, đến, hắn mới đột phá hóa long cảnh không có bao lâu thời gian. So sánh với những người khác mà nói, thực lực của hắn còn quá kém, ngoài ra, chính mình vận khí, cũng là rất vác, gặp 6 cái đối thủ, chỉ có một người tu vi với hắn, là hóa long cảnh nhất trọng thiên, về phần những người khác thì sao, cũng là muốn mạnh hơn hắn, nhưng mà, hắn là tuyệt đối sẽ không chán ngán thất vọng, bởi vì hắn bây giờ còn tuổi trẻ, liền 25 tuổi cũng không có. Sau này còn có là máy sẽ tham gia thiên trác cuộc so tài. Sau này, hắn tương hội càng cố gắng đi tu đi, để đạt tới mạnh hơn cảnh giới tầng thứ, thật phát hiện mình tấn cấp kế hoạch. Theo hắn thất bại, phía sau thất bại người, cũng là càng ngày càng nhiều. Không chỉ là hóa long cảnh tổ này người thất bại, ngay cả kim bia bên kia truyền kỳ cảnh một tổ, cũng đồng dạng là rất nhiều người thất bại. Thí dụ như nói đoạn lãng, người này, nếu như Ngô Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra được, người này chính là hắn ở chân linh đại lục đánh bảng thí luyện tháp thời điểm. Một tầng cuối cùng thủ hộ giả, lúc ấy hắn tu vi, chính là đã đạt tới hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá truyền kỳ cảnh, mà đi qua mấy tháng này cố gắng, khắc khổ không ngừng tu hành, hắn là như vậy với 3 tháng trước đạt được đột phá. Trở thành một danh truyền kỳ cảnh cường giả, nhưng là không ngờ, đến ngày này chắc cuộc so tài trên, lại nhanh như vậy liền thất bại, 6 cái đối thủ, hắn một cái cũng không có chiến thắng, toàn bộ là lấy thất bại mà kết thúc, sớm biết lời nói, thì không nên đột phá truyền kỳ cảnh. Đoạn lãng bây giờ có chút hối hận, có lẽ, chính mình không nên đột phá truyền kỳ cảnh, hẳn học những người khác như thế, đem chính mình tu vi một mực áp chế ở hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Nói như vậy, hắn liền không đến nổi nhanh như vậy liền thất bại, ngoài ra, lấy hắn tu vi và thực lực, nếu như thuộc về hóa long cảnh cái cảnh giới này bên trong, hắn có thể sẽ có tư cách đi cạnh tranh trước 10 thậm chí còn hóa long cảnh tổ này hạng nhất. Bất quá bây giờ đáng tiếc, hết thảy đều không thể nghịch chuyển, hưu, ánh sáng chợt lóe, lại một đạo nhân ảnh. Từ ngân bia bên trong bắn ra, tỏ rõ lại có người thất bại, đây là người nữ tử, vóc người cao gầy, dung nhan tuyệt đẹp, cũng không phải Hạ U Lan hay lại là ai, ta thực lực hay là quá kém cỏi. Hạ U Lan khe khẽ thở dài, nàng lúc trước trong chiến đấu, nhưng mà quá miễn cưỡng đánh bại một cái đối thủ, đạt được 2 điểm tích phân, còn lại chiến đấu, chính là toàn bộ thất bại, rốt cuộc, ở kinh lịch 7 chàng sau khi chiến đấu, hoàn toàn thất bại, từ ngân bia bên trong bị truyền tống ra, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bọn họ trước ngồi cái vị trí kia. Nơi đó, liền một cô bé ở ngồi an tĩnh, những người khác không có ở đây, rất rõ ràng, bọn họ những người này, đều còn ở kim bia hoặc là ngân bia bên trong, tiếp tục tham gia trận đấu, lắc đầu một cái, Hạ U Lan không nói gì nữa, chậm rãi hướng của bọn hắn nguyên lai chỗ ngồi đi tới. Sư tỷ nhìn thấy Hạ U Lan đi tới, Mộc Tiểu Ưu lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, trước, nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ này, ngồi đều có chút phát hoảng, Tiểu Ưu, Hạ U Lan thanh âm có chút hư, trước chiến đấu, nàng hao tổn rất nhiều lực lượng. Trên người bây giờ lực lượng mấy có lẽ đã là hao hết. Sư tỷ, người sắc mặt thật là trắng, có phải hay không bị thương? Nhìn Hạ U Lan trắng bệch mất máu mặt, Mộc Tiểu Ưu cũng biết, nàng tình huống thật giống như không tốt đẹp lắm, Tiểu yêu, ngươi không cần lo lắng, ta không sao, Hạ U Lan lắc đầu một cái, bây giờ, chính mình tranh tài đã chấm dứt, nàng có bao lớn thời gian tới chữa thương, căn không cần lo lắng nữa, các ngươi nhưng là nhất định phải cố gắng lên A. Hạ U Lan nhìn ngân bia, là hầu quân tập, thuấn nhan bọn họ cổ võ trợ uy, bây giờ, nàng đã thất bại, nàng liền đem mình hy vọng cho ký thác vào trên người người khác. Hy vọng người khác có thể thành công tấn cấp, kim bia bên trong, Ngô Thần tranh tài đang tiếp tục, lại thu hoạch hai phần, nhìn đối thủ bị đánh bại, Ngô Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn bây giờ đã kinh lịch 10 cuộc tranh tài, 10 cuộc tranh tài, toàn bộ thắng lợi, thắng được 20, điểm tích lũy, chỉ cần thắng nữa 5 cuộc tranh tài, hắn liền có thể thuận lợi thông qua cuộc thi vòng loại tấn cấp. Kim bia hệ thống cho hắn lựa chọn đối thủ, đó là không như thế thực lực, yếu nhất là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên, mạnh nhất là truyền kỳ cảnh lục trọng thiên, đây là hắn trước mắt tranh tài thời điểm gặp thượng đối thủ tình huống. Không biết hắn sau này có thể hay không gặp phải mạnh hơn đối thủ. Bất quá, đối với đối thủ thực lực tình huống, hắn là không chút nào để ý, vô luận gặp như thế nào đối thủ, với hắn mà nói cũng không có quan hệ gì, hắn chỉ cần từng bước thắng lợi là được rồi. Ha ha ha, đúng như dự đoán, Ngô Thần lại thắng lợi, lấy thực lực của hắn, ở tân nhân bên trong, tuyệt đối là có thể đứng vào trước 10, trước 10, không chỉ đi, theo ta thấy, 5 vị trí đầu cũng có thể, cũng đúng, liền truyền kỳ cảnh lục trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Phần thực lực này, tuyệt đối có thể đi vào 5 vị trí đầu, không biết hắn tiếp đó sẽ gặp như thế nào đối thủ. Nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Hào quang chợt lóe, Ngô Thần bóng người lại biến mất, bị truyền đưa đi, người vận khí rất, chỉ chốc lát sau, một địa phương khác, Ngô Thần hiển lộ thân hình, còn không có ổn định lại, một cái thanh âm chính là đã truyền qua, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông liền đứng cách hắn ngoài một trượng địa phương. Trên người khí thế thập phân liệt, giống như mãnh liệt đại dương một dạng chấn động không ngừng. Thao thao bất tuyệt, truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả, nhìn chăm chú người này, trên người người này lực lượng, thập phân kinh khủng, chính là truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả, mạnh như vậy người, ở 35 tuổi bên dưới một nhóm tân nhân bên trong, là căn không có ai có mạnh như vậy tu vi, vì vậy, người này chỉ có thể là 35 tuổi trở lên nhóm thứ hai thứ thiên tài. Tài nhiều chút ngã nhào, đối với mấy người mà nói, một số thời khắc là một loại có phúc, nam tử chắp hai tay sau lưng, nhìn Ngô Thần, lẳng lặng nói, hắn tự nhiên là nhận biết Ngô Thần. Người này, mặc dù là xuất thân từ Thiên Vũ Đại Lục, nhưng thiên tư thập phân chắc tuyệt, so với những thế giới khác cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đó cũng là chút nào đều không kém. Thật sao? Ngô Thần cười nhạt, nghe người này giọng, ngược lại giống như ăn chắc hắn. Nói không chừng, trận chiến này, hay là ta thắng, nam tử gương mặt hơi chậm lại, nhìn Ngô Thần, đột ngột cười ha ha. Ha ha ha, đây là ta mộ này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Chương 1739, mộ này cười ha ha, thực lực của hắn. Ở nơi này thiên trác cuộc so tài toàn bộ người dự thi bên trong, mặc dù không tính là cường đại nhất, nhưng là, hắn tự nhận, bằng thực lực của hắn, đối phó một tên giống như Ngô Thần như vậy tân nhân, hay lại là dư giả, dù sao, hắn tuổi tác cùng tu vi bày ở nơi đó, người tuổi trẻ bên trong, chung quy là cùng hắn có một ít chênh lệch. Ngô Thần nhún nhún vai, dửng dưng, nói thật, ở nơi này thiên trác đại tái thượng, trừ mấy cái ở đứng đầu cấp nhóm người bên ngoài, những người khác không bị hắn cho nhìn ở trong mắt, không thể không nói, người thật rất ngông cuồng. Bất quá, lần này ngươi cuồng cũng vô dụng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cuồng vọng là không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ làm cho mình bị bại nhanh hơn, thảm hại hơn. Mộ này hai tay để xuống, quanh thân lực lượng cũng là ở dần dần sôi sùng sục, hắn muốn cho Ngô Thần nhìn một chút, hắn là một uy tín lâu năm cường giả lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Phiên Thiên Thủ, mộ này trực tiếp tự ra tay, không có bất kỳ chuẩn bị, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng lay động, năng lượng kinh khủng trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một bàn tay lớn che trời. Một cái đại thủ, vô cùng khổng lồ, già thiên tế nhật, khí thế hùng hồn, giận chấn bát phương, lực lượng siêu cường, vô cùng kinh khủng, ha ha, không nghĩ tới, lần này Ngô Thần lại với mộ này chống lại, lúc này nhưng là có trò hay nhìn, mộ này thực lực, ở toàn bộ thương trác trong tinh vực, cũng là có thể đứng vào top 100, vô cùng cường đại, nhưng là không dễ dàng đối phó, nhìn dáng dấp, Ngô Thần lần này là phải thất bại, Ngô Thần hắn thất bại cũng không có quan hệ gì. Hắn bây giờ còn tuổi trẻ, nếu là đến lần kế thiên trác cuộc so tài, hắn tuyệt đối là đoạt cúp hấp dẫn nhân tuyển. Ân, có rất nhiều người cũng đang chăm chú trận chiến này, Ngô Thần, coi như tân nhân bên trong cao cấp nhất 11 người trong. Ở nơi này thiên trác đại tái thượng, dĩ nhiên là được chú ý, đây là không nghi ngờ chút nào, có lẽ, lần này thiên trác cuộc so tài, cũng không phải là bọn họ sân nhà, nhưng là đến lần kế thiên trác cuộc so tài, cái này thì tuyệt đối là bọn họ sân nhà, Ngô Thần, cố gắng lên, Hạ U Lan. Hầu quân tập bọn họ những người này cũng đang nhìn chăm chú trận chiến này. Là Ngô Thần cổ võ trợ uy, bây giờ, bọn họ bối thần viện tới trong những người này, tân nhân cũng chỉ có Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người vẫn còn. những người khác bị loại bỏ. Về phần lão nhân đâu rồi? Hồ Tông Hiến bọn họ ngược lại vẫn còn. Bất quá, so sánh với những người này mà nói, bọn họ quan tâm hơn hay lại là Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người. Đặc biệt là Ngô Thần, cái này được gọi là bọn hắn bối thần viện từ trước tới nay tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu. Nghiệt, đương nhiên, trừ bọn họ những người này ra, Thiên Vũ Đại Lục những người khác tất cả đều là đang chăm chú trận chiến này. Ngô Thần bây giờ nhưng là đại biểu bọn họ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Là bọn hắn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi đỉnh phong vương giả. Bây giờ, liên quan tới hắn nhất cử nhất động, đều là dẫn động tới tất cả mọi người bọn họ thần kinh. Ngô Thần, cố gắng lên, nhất định phải thắng lợi. Đúng vậy, để cho người khác nhìn một chút, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục thiên mới đến đấy có như thế nào thực lực kinh người. Tất cả mọi người đều đang vì Ngô Thần cổ võ trợ uy. Bọn họ đều hy vọng Ngô Thần có thể chiến thắng mộ này. Thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, mọi người ở đây ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Kim bia bên trong, Ngô Thần cùng mộ này chiến đấu giữa hai người, cũng là chính thức bắt đầu. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần chiêu số không thay đổi, vẫn là lấy Thần Long Cửu Biến coi như mở đầu. Thần Long Cửu Biến chính là Long tộc chí tôn tuyệt kỹ. Có thập phân lực lượng kinh khủng, quy lực thì vô cùng cường đại, đủ để trấn áp phần lớn đối thủ. Thông qua sử dụng Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần chính là có thể đại khái đoán được đối thủ thực lực tình huống. Nếu như ngay cả Thần Long Cửu Biến cũng đối phó không, như vậy, thực lực đối phương thì nhất định là rất cường đại. Cho đến lúc này, hắn liền phải cân nhắc, có phải hay không hẳn sử dụng Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, khiến cho chính mình chiến lực tăng lên gấp bội vấn đề này. Giống, Thần Long Cửu Biến vừa thi triển, ngay lập tức sẽ là vang lên một tiếng rung trời gầm thét. Thanh âm này giống như lôi đình một dạng chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang không ngừng phát sinh run rẩy. Khí lưu dũng động, cuồng quyển không ngừng, giận chấn bát phương, chốc lát, một cái khổng lồ thương long liền là xuất hiện trong cái không gian này. Điều này thương long, dáng thập phần to lớn, lực lượng cũng là phi thường vô cùng kinh khủng, năng lượng cường đại, chấn động toàn bộ không gian, cuồng bạo long khí, chấn động mà ra, tràn đầy toàn bộ không gian, thương long gầm thét, hùng hồn long khí, tràn đầy toàn bộ toàn thân, có vô cùng bá đạo uy thế, lực lượng đáng sợ, làm cho cả không gian cũng đang phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi một loại năng lượng cường đại. Phanh, thương long bay ra, bàng đại khí thế, cuốn toàn bộ không gian, khiến cho phía trước không gian đều là bị chấn bể, hóa thành một mảnh hư vô, mãnh liệt vô cùng. Vô cùng đáng sợ, mà đúng lúc này sau khi, mộ này phiên thiên thủ cũng là xông lại, một cái này tay, thập phần to lớn, quanh thân chấn động lực lượng hùng hồn, cường thế áp bách xuống, khiến cho được phía trước không gian đều là ngừng bất động. Bị mãnh liệt uy áp, rốt cuộc, thương long cùng phiên thiên thủ tướng đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chịu nổi cường đại như vậy năng lượng. Bị trực tiếp cho chấn vỡ, giống, thương long nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân long khí bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, chấn động mở ra, cuốn toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, muốn đem mộ này phiên thiên thủ cho chấn vỡ. Đối diện, mộ này thân thể rung một cái, cảm thụ thương long lực lượng cường hãn, cũng là không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nguyên đối với Ngô Thần khinh miệt, vào giờ khắc này cũng là hoàn toàn biến mất. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì nắp, thân là uy tín lâu năm nhi cường giả, mộ này thực lực là vô cùng cường đại, người bình thường căn tựu không khả năng là đối thủ của hắn. Ngô Thần cho dù là thiên tư như thế nào đi nữa yêu nghiệt, vậy cũng là không có khả năng cùng hắn lẫn nhau chống lại. Lục Thần Thủ, mộ này quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, lại lần nữa là đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy từng cổ một siêu cường lực đo từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng lay động, chấn động không ngừng, dũng động bát phương. Lục Thần Thủ, đây là một chiêu uy lực cực mạnh sát chiêu, một đòn bên dưới, nát bấy thiên địa, hủy diệt vạn vật, có thể đồ tiên diệt thần. Không người có thể ngăn, không người có thể địch, Lục Thần Thủ vừa ra, không gian xung quanh, ngay lập tức sẽ là bạo loạn, từng cổ một năng lượng kinh khủng, trùng kích ra, làm cho toàn bộ không gian đều tại băng liệt, không ngừng hóa thành hư vô, căn chính là không chịu nổi một chiêu này năng lượng kinh khủng. Cho ta diệt, mộ này thúc giục Lục Thần Thủ mang theo năng lượng kinh khủng, hướng Thương Long cho xông ra, phải đem Thương Long cho hủy diệt đi, chương 1740, Thí Long Kích, Lục Thần Thủ, nhìn mộ này, Ngô Thần cũng là cảm thấy có chút rung động. Người này chiêu số, đều là vô cùng cường đại tuyệt kỳ, có siêu nhân lực lượng, một đòn bên dưới, có thể phấn toái không gian vạn vật, thế không thể đỡ, Thần Long Cửu Biến chi ứng long biến hóa. Giờ khắc này, đối mặt với mộ này cường đại công kích, Ngô Thần lo lắng chỉ dựa vào Thương Long lời nói, sợ rằng còn không chống đỡ được một chiêu này, cho nên, hắn quyết tâm vận dụng ứng long biến hóa, tập hợp đôi long lực lượng, để chống đỡ một chiêu này công kích, giống, khổng lồ long khí, từ trên người Ngô Thần lao ra, nhanh chóng hóa thành một cái khổng lồ ứng long. Xuất hiện ở toàn bộ trong thiên địa, điều này ứng long, cùng thương long là như thế khổng lồ, quanh thân lực lượng, cũng là thập phân hung, cuồn cuộn dũng động, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng cuồng bạo, Oanh, Ứng Long lao ra, hai cánh vỗ, giống như cuồng phong, cuồng bạo khí thế, chấn động toàn bộ không gian, cực kỳ bá đạo, cực kỳ hung, đem không gian cũng xé nát. Ngay tại mộ này sử dụng ra lục thần thủ thời điểm, Ngô Thần ngưng tụ ra Ứng Long, cũng là bay tới, hung hãn uy thế, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, vô cùng liệt, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, mộ này lục thần thủ cùng phiên thiên thủ đồng thời điều động, song song nghiền ép mà xuống, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho đập tới, năng lượng cường đại, phải đem băng diệt thiên địa vạn vật. Một bên khác, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, hắn sử dụng ra Long tộc chí cường tuyệt kỹ, Thương Long cùng Ứng Long đồng thời bay ra, cường đại uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, ngay tại vùng không gian này bên trong, hai người lực lượng, mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời, phát sinh liệt đụng, đáng sợ năng lượng, một tầng lại một tầng, nhất ba hữu nhất ba lao ra, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng cuồng bạo, tiểu tử này, lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, mộ này cảm thấy rất là khiếp sợ, theo đạo lý nói, Ngô Thần thực lực, ứng nên không sẽ mạnh mẽ như thế mới là, có thể trên thực tế hắn lại phát hiện, thực lực đối phương vô cùng kinh khủng, vượt qua xa hắn tưởng tượng, thật là không thể tin được. Thí Long Kích, mộ này quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, lại lần nữa là từ trên người hắn lao ra, một cổ năng lượng, càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, cuồng bạo khí thế, chấn động toàn bộ không gian, cực độ hung, cực độ cuồng bạo, tựa như là một cái thú kinh khủng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Dị đoan kinh khủng, đây là Thí Long Kích, nhìn thấy món bảo bối này, Kim Bia ra người chẳng lẽ là cảm thấy rung động, Thí Long Kích chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cường lực công kích, năng lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian vạn vật, phá hủy không gian, hủy diệt hết thảy, không nghi ngờ chút nào, Thí Long Kích là vô cùng cường đại, thuần công kích tính chuẩn thiên giai linh bảo, thật sự có năng lượng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, người bình thường căn chính là không chống đỡ được, ngay sau đó cũng là không khỏi là Ngô Thần lo lắng. Kinh khủng như vậy bảo vật, lấy Ngô Thần thực lực, hắn có thể đủ ngăn cản được sao? Chuẩn thiên giai linh bảo, Ngô Thần nhìn Thí Long Kích, vật này trên người lực lượng là thập phân kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng hung, vô cùng bá đạo, cho dù là rất nhiều chuẩn thiên giai linh bảo, cũng thì không cách nào cùng với lẫn nhau sánh bằng. Giống, giống, nhìn thấy Thí Long Kích, Thương Long cùng Ứng Long đều là gào thét một tiếng, là rất sợ hãi, Thí Long Kích lực lượng, đủ để cho bọn họ đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Uy thế đó là thập phân kinh khủng, đây là Thí Long Kích, đặc biệt Thí Sát Long tộc. Trong tay Thí Long Kích, mộ này trên người năng lượng dũng động, chấn động bát phương, siêu cường khí thế, dung chuyển đến toàn bộ không gian, để cho không gian run rẩy, không ngừng lay động, đặc biệt Thí Sát Long tộc, Ngô Thần giễu cợt, Long tộc lực lượng, cường đại cỡ nào, cho dù là thiên giai linh bảo, cũng không dám nói là đặc biệt Thí Sát Long tộc, càng không nói đến chính là một món chuẩn thiên giai linh bảo. Cũng dám nói mình là đặc biệt Thí Sát Long tộc, không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, Thí Long Kích, cho ta diệt, mộ này hét lớn một tiếng. Toàn bộ lực lượng đều là dưới vào Thí Long Kích bên trong, Thí Long Kích run rẩy kịch liệt, từng cổ một cuồng bạo lại lăng lệ uy thế, hung bộc phát ra, như cùng là một người viễn cổ hồng hoang hung thú từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Như vậy uy thế, đơn giản là không có biện pháp hình dung, giống, giống, Thương Long cùng Ứng Long nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ long thân lui về phía sau, Thí Long Kích lực lượng quá mạnh mẽ, bằng bọn họ lực lượng, sợ rằng còn xa xa đối phó không, nhưng là, Ngô Thần nhưng là cười. Đạo, chính là một món chuẩn thiên giai linh bảo, còn không cách nào để cho ngươi thay đổi chiến cuộc, dứt lời, một cổ càng cường đại hơn năng lượng, từ trên người hắn lao ra, một cổ năng lượng, vô cùng cường đại, vượt qua xa truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên, rất rõ ràng là đạt tới truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, ngươi, ngươi thế nào lại là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên? Mộ này cảm thấy thập phân khiếp sợ, hắn rõ ràng nhớ, Ngô Thần tu vi hẳn là truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên. Tại sao lại đột nhiên biến thành truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên? Ngô Thần đạo, mới đột phá không lâu, hắn đột phá, là theo bất diệt kim thân quyết có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Một phen bế quan, không chỉ là để cho hắn bất diệt kim thân quyết lấy được đột phá. Hơn nữa còn khiến cho hắn tu vi tấn cấp, trở thành truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Giờ khắc này, bên ngoài người, tất cả đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nguyên bọn họ cũng là cho là, Ngô Thần tu vi nhưng mà truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên. Nhưng là chưa từng nghĩ, hắn tu vi cuối cùng đã đạt tới truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Không nghĩ tới, hắn lại đột phá truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, dựa theo này xem ra, hắn ở tân nhân bên trong địa vị còn phải kéo lên. Đủ để tiến vào tiền tam, tân nhân bên trong, có mấy đại nhân vật lợi hại, vô luận là tu vi vẫn thực lực, đều không so với cái này nhiều chút uy tín lâu năm cường giả kém. Cái này Ngô Thần cũng coi là một người trong đó, tân nhân bên trong, nhất định có một trận chiến, đấu võ tân nhân vương địa vị, nhưng là một chút cũng không so với cuối cùng hạng nhất kém. Đúng, thiên vũ đại lục bên này người. đều là con ngươi co rụt lại, nhìn Ngô Thần, trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động cùng sùng bái, người này, thật không hổ là bọn họ Thiên Vũ đại lục quái dị nhất, kiệt xuất nhất người, còn trẻ như vậy, chính là đã đột phá đạt tới truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục trong lịch sử, khả năng chỉ có những thứ kia chứng đạo phong thần người, mới là có như thế kiệt xuất thiên tư, không nghi ngờ chút nào, lấy Ngô Thần bây giờ biểu hiện ra thiên tư, hắn đã là có thể cùng những chân thần đó cảnh cường giả lẫn nhau sánh bằng. Một chút cũng không kém, vô cùng yêu nghiệt, chương 1741, đánh bại mộ này. Ma Long biến hóa, không có cho đối thủ quá nhiều rung động thời gian, Ngô Thần hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay chuyển một cái, thúc dục năng lượng cường đại, sử dụng xuất thần long cửu biến hóa chi Ma Long biến hóa. Giống, chỉ nghe một tiếng gào thét truyền ra, một cổ cực đoan năng lượng kinh khủng, nhanh chóng bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, kèm theo rít lên một tiếng truyền ra, một cái khổng lồ hắc long, cũng là từ trên người Ngô Thần lao ra, điều này hắc long, dáng vô cùng khổng lồ, lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, chính là địa ngục Ma Long. Địa ngục Ma Long, là Ngô Thần sở được đến ba cái long hồn bên trong cường đại nhất một đạo long hồn. Hắn khi lấy được cái này long hồn thời điểm, thực lực đối phương đã là đạt tới bán thần cấp, thực lực thập phân kinh khủng, là lấy được điều này long hồn. Ngô Thần là bỏ ra giá thật lớn, thậm chí là suýt nữa hoàn toàn tan tành mây khói. Dĩ nhiên, địa ngục Ma Long long hồn lực lượng, đó cũng là vô cùng cường đại, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, vượt qua xa tưởng tượng. Giống, địa ngục Ma Long gầm thét một tiếng, một cổ siêu cường năng lượng từ trên người nó bộc phát ra, kinh khủng uy thế, nhanh chóng chấn động mở ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở chấn động kịch liệt. Căn cũng không cách nào tiếp nhận được loại này năng lượng kinh khủng. Nhìn mộ này liếc mắt, Ngô Thần thân thể rung một cái. Một cổ siêu cường linh lực, từ trên người hắn lao ra, cường hãn năng lượng, chấn động mở ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, địa ngục Ma Long giống giận, mang theo kinh khủng uy thế, giống như tôn viễn cổ đáng sợ hung thú sống lại một dạng uy thế thập phân kinh khủng. Tuyệt đối là kinh thiên động địa, mộ này sắc mặt hoảng sợ đại biến, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật, một người, nắm giữ một đạo long hồn, cũng đã là tương đối không dễ dàng, mà Ngô Thần đâu rồi? Lại là một người nắm giữ ba đạo long hồn, hơn nữa một đạo so với một đạo lợi hại, một đạo so với một đạo kinh khủng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Giống, giống, thấy ngục Ma Long vọt lên đến, Thương Long cùng Ứng Long cũng là gầm thét giống giận, từng cổ một siêu cường năng lượng từ trên người chúng bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng nhanh chóng quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Là lúc ba đạo long hồn đồng thời lao ra từ ba phương hướng hướng mộ này bắn cho đi ra ngoài. Sức mạnh cường hãn, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt lay động, căn cũng không cách nào ngừng một loại năng lượng kinh khủng. Mộ này thân thể lớn chấn, nhìn ba đạo long hồn xông lại, trong mắt lại là có vô tận sợ hãi, không nghi ngờ chút nào, ba đạo long hồn lực lượng là tuyệt đối cường đại, kinh khủng uy thế, đủ để chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Thí Long kích, đối mặt với Ngô Thần kinh khủng công kích, mộ này không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cầm Thí Long kích, một kích hung hăng đánh ra. Siêu cường năng lượng, xuyên thấu qua Thí Long kích bộc phát ra, chấn động không gian, tịch quyền chứ cả thế giới, kinh khủng Thí Long kích, mang theo siêu cường lực đo, hung hăng xông về địa ngục Ma Long, phải đem cho chấn vỡ xuống, nhưng là, địa ngục Ma Long lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, siêu cường lực đo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng tàn nhẫn, khí thế đáng sợ, mãnh liệt chấn động, làm cho toàn bộ không gian đều là đang không ngừng run rẩy, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng. Vô cùng kinh người, địa ngục Ma Long một lao xuống, khiến cho Thí Long kích đều là đang run rẩy, lực lượng cường đại, chấn áp tại Thí Long kích phía trên, nặng nề chèn ép nó, muốn đem nó cho nát bấy xuống, mộ này nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Địa ngục Ma Long lực lượng quá mức cường đại, liền hắn Thí Long kích cũng thì không cách nào tiến hành áp chế. Một loại to lớn kiềm chế cảm giác, để cho hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, giống, giống, đang lúc này, ngoài ra hai cái long cũng là lao xuống, siêu cường long khí. Từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ, hướng hắn cho công kích mà. A, ở ba đạo long hồn lực lượng đả kích bên dưới, mộ này rốt cục thì không thể kiên trì được nữa, bị trực tiếp đánh bay, trong miệng thốt ra một ngụm máu lớn, đã là thất bại. Nhìn thấy mộ này sa sút, bên ngoài lập tức là bộc phát ra một cổ cuồng chiều. Lại chiến thắng mộ này, người này thực lực vô cùng cường đại, tân nhân bên trong tuyệt đối là đứng đầu, có thể so với Vũ Văn Khải. Trước mặt, Vũ Văn Khải cũng đánh bại một tên truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả. Bây giờ, hắn cũng đánh bại truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả. Hai người trước tất có một trận chiến, nếu như không có ngoài ý muốn, tân nhân vương liền muốn từ trong hai người này quyết ra. Đúng, hai người đồng chúc vương giả, đều có siêu nhân thực lực, giữa hai người đánh một trận, tuyệt đối là xuất sắc tuyệt luân, mọi người khiếp sợ, thất chỉ bát thiệt nghị luận mở, quá lợi hại, liền truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả cũng bị đánh bại. Đây mới là chúng ta Tiên Vũ đại lục tối kiệt xuất nhất. Tối tối thiên tài yêu nghiệt a, thực lực mạnh đến đáng sợ. Thiên Vũ đại lục bên này, người người đều là vui sướng dị thường, ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục bên trong, đã là thật lâu chưa từng xuất hiện giống như Ngô Thần cường đại như vậy nhân vật. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần tuyệt đối là một viên chói mắt ngôi sao, thực lực cường đại, đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ngô Thần, cố gắng lên, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn hắn cũng đều đang vì Ngô Thần cố gắng lên kêu gào. Mặc dù thực lực bọn hắn không lớn đất, ở cuộc thi vòng loại thượng liền bị loại bỏ xuống, nhưng là, bọn họ bối thần viện nhưng là ra một cái Ngô Thần. Lấy thực lực tuyệt đối, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động không gì sánh nổi. Đây là một loại tuyệt đối kiêu ngạo, hai phần lại tới tay, nhìn thấy mộ này sa sút, Ngô Thần cũng là hết sức cao hứng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn rất nhanh thì có thể tấn cấp, đối với hắn mà nói, cuộc thi vòng loại nhất định chính là chuyện nhỏ, hắn có thể nhẹ nhàng thoải mái liền thông qua, rất nhanh, một đạo lực lượng hàng lâm đến trên người hắn, hắn bóng người từ nơi này biến mất, đi ngoài ra địa phương, nghênh đón thuộc về hắn người đối thủ kế tiếp, kèm theo thời gian trôi qua, bị loại bỏ người cũng là càng ngày càng nhiều, ngày này chắc cuộc so tài, nếu như nói không có thực lực, nếu muốn bằng vào vận khí tấn cấp, đó là căn bản không hề có khả năng. Bởi vì hệ thống sẽ không cho phép, hệ thống thật sự an bài đối thủ, thông thường mà nói, đều có một định quy tắc, không thể nào vẫn luôn gặp thực lực siêu quần đối thủ, cũng không khả năng vẫn luôn gặp thực lực rác dưới đối thủ, trừ phi là thực lực bản thân thật rất mạnh hoặc là rất kém cỏi, đạt đến tới cực điểm, nói như vậy, hệ thống cũng không có biện pháp, cho nên, vận khí ở chỗ này là không đáng tin, chỉ có siêu quần thực lực, mới là cuối cùng vương đạo, một khi thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, cho dù là đôi bia hệ thống cũng không có biện pháp không biết sao. Người như vậy mới là tối đáng sợ nhất. Chương 1742, tân nhân ưu đãi. Có 14 tháng liên tiếp, nhìn dáng dấp, rất nhanh sẽ biết có người tấn cấp. Cuộc thi vòng loại, 30 phút hợp cách, nếu như nói một mực thắng liên tiếp, chỉ cần đánh 15 chàng liền có thể thuận lợi tấn cấp. Cuộc thi vòng loại tấn cấp cũng không coi vào đâu chuyện thật, nếu là có thể thực hiện 15 tháng liên tiếp, bằng thiếu chiến đấu đạt được tấn cấp, đây mới là thật là lợi hại. Bất quá, nếu muốn thực hiện 15 tháng liên tiếp, có thể không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Trung quy sẽ gặp phải một lượng nhân vật lợi hại, nếu như ngay cả những thứ này nhân vật lợi hại cũng có thể chiến thắng. Đây mới thực sự là lợi hại, khẳng định không dễ dàng a. Chính là bởi vì như vậy, mới hiển lên rõ rất hiếm thấy, mới là được người chú ý. Đúng, không biết ai sẽ dẫn đầu thành là thứ nhất cái 15 tháng liên tiếp người. Thấy liền thất bại người, mọi người cũng là lục tục chết lặng, không còn quan tâm thất bại người, bắt đầu chú ý dị chủng người, đó chính là thắng liên tiếp số lần nhiều người nhất, mà ở phương diện này, nhất bị người chú ý. Không ai bằng là 15 tháng liên tiếp, bởi vì cuộc thi vòng loại tấn cấp dấu hiệu chính là điểm tích lũy đạt tới 30 phút. Mà đạt tới 30 phút, ít nhất chiến đấu số lần chính là 15 chàng, 15 chàng toàn bộ đều thắng lợi, đây chính là thành tích tốt nhất. Bất quá, nếu muốn thực hiện 15 tháng liên tiếp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không phải thực lực vô cùng cường đại đến đủ để không nhìn tất cả đối thủ dưới tình huống. Cũng không muốn vọng tưởng đạt được 15 tháng liên tiếp. Đây là căn không thể nào, nhìn tổng quát khóa trước thiên trác cuộc so tài. Có thể thực hiện 15 tháng liên tiếp người, đó là ít đại càng ít, mà những người đó, chẳng lẽ là tu vi cao thâm, thực lực siêu cường người, kèm theo thứ nhất 14 tháng liên tiếp sinh ra, phía sau cũng lục tục sinh ra 14 tháng liên tiếp. Đây không chỉ là ở truyền kỳ cảnh tổ này có, ở hóa long cảnh tổ này cũng có, nhìn thấy càng ngày càng nhiều 14 tháng liên tiếp, mọi người cũng đều đối với 15 tháng liên tiếp mong đợi. Cũng muốn nhìn một chút, ai sẽ là người thứ nhất thực hiện 15 tháng liên tiếp người. Phanh, Ngô Thần đấm ra một quyền. Đem thứ 14 cái đối thủ đánh bay, thành công thắng được thứ 14 tháng liên tiếp, ha ha, Ngô Thần hắn cũng 14 tháng liên tiếp, thật là thật đáng mừng, tân nhân chính là không giống nhau, hệ thống có đặc thù chiếu cố, nếu là đổi thành uy tín lâu năm truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Khẳng định đã sớm an bài siêu cường đối thủ, đúng, hệ thống đối với tân nhân là có đặc thù ưu đãi. An bài cho bọn hắn đối thủ, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không vượt qua thực lực bản thân quá nhiều, dù sao, tân nhân yêu cầu khích lệ, hơn nữa tân nhân có thiên tư. Bọn họ một khi lớn lên, so với uy tín lâu năm cường giả nhất định là muốn càng cường đại hơn. Đây là không chút nào nghi ngờ, nhìn thấy Ngô Thần lấy được thứ 14 trận chiến đấu thắng lợi. Mọi người tất cả đều là mừng rỡ đứng lên, không thể không nói, hệ thống đối với tân nhân là đặc biệt chiếu cố. Phàm là tân nhân 5 vị trí đầu, cơ trên đều tận lực để cho bọn họ đạt được càng nhiều thắng liên tiếp. Thậm chí 15 thắng liên tiếp, một loại cũng đều sẽ cho tân nhân, tới ở tu vi và thực lực thượng cũng đã là rất thua thiệt. Bởi vì bọn họ thời gian tu luyện nếu so với uy tín lâu năm cường giả chút ít liền rất nhiều. Thật sự nếu không cho bọn hắn một ít chiếu cố, Như vậy cũng rất dễ dàng bỏ đi bọn họ tích cực tính. Tân nhân với uy tín lâu năm cường giả giữa chênh lệch cũng sẽ không qua là thời gian mấy năm, giống như tân nhân trước 10 người, bọn họ thiên tư là thập phân đáng sợ, cho bọn hắn lấy đủ thời gian, nhất định là có thể nhanh chóng vượt qua, thậm chí siêu càng lâu năm hơn cường giả, đó cũng là không nhất định. Nói một cách khác, lần này thiên trác cuộc so tài tân nhân, cho bọn hắn lấy đủ thời gian, đến lần kế thiên trác cuộc so tài, bọn họ nhất định sẽ trở thành cùng lần này uy tín lâu năm cường giả như thế tồn tại. Thậm chí hoàn toàn vượt qua thiên trác cuộc so tài tiêu chuẩn. Thiên trác cuộc so tài tiêu chuẩn, cũng chính là truyền kỳ cảnh cùng hóa long cảnh, một khi vượt qua truyền kỳ cảnh, đạt tới bán thần cấp, như vậy, liền không cách nào nữa tham gia thiên trác cuộc so tài. Bởi vì như vậy lộ ra quá khi dễ người, thí dụ như lấy lên lần trước tân nhân vương, liền không có tham gia lần trước thiên trác cuộc so tài. Ngược lại không phải là bởi vì hắn tuổi tác siêu tiêu, mà là hắn tu vi siêu tiêu, đã là đột phá bán thần cấp, trở thành bán thần cảnh cường giả, chính là từ những thứ này cân nhắc, cho nên hệ thống ở cuộc thi vòng loại bên trong tận lực cho tân nhân chiếu cố, sẽ không để cho bọn họ gặp gỡ qua với đối thủ cường hãn. Về phần hạng cuộc so tài, đó cũng không có biện pháp, hạng cuộc so tài là tất cả thông qua cuộc thi vòng loại người đều phải tham gia. Không nghi ngờ chút nào, hệ thống muốn cho chiếu cố, đó cũng là không thể thực hiện. Quá tốt, Ngô Thần hắn lấy được 14 thắng liên tiếp, hầu quân tập kinh hỉ vô cùng, bọn họ bối thần viện, liền một cái ở truyền kỳ cảnh tổ bên trong, mà nay, hắn lấy được 14 thắng liên tiếp thành tích tốt, đây đã là muốn vượt qua rất nhiều người, không đơn thuần là hắn, sư muội đồng dạng là 14 thắng liên tiếp, Hạ U Lan cũng đang chăm chú Thuấn Nhan, bọn họ bối thần viện bên trong, nàng quan tâm nhất chính là Ngô Thần cùng Thuấn Nhan. Hai người này cũng là bọn hắn bối thần viện thiên tài tuyệt thế, có vô cùng cường đại tư chất cùng thực lực, hơn nữa đều là thuộc về thuần tân nhân, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn họ hai người này cũng sẽ lấy được 15 tháng liên tiếp thành tích tốt. Ai, tân nhân cho chiếu cố quá nhiều, còn lại thiên vũ đại lục người đều là thở dài, truyền kỳ cảnh tổ này, bọn họ thiên vũ đại lục trừ Ngô Thần ra, còn có một gã khác truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên cường giả ở. Bất quá, mạng hắn cũng chưa có Ngô Thần tốt như vậy, liên tiếp gặp cường địch, từ đầu đến giờ. Đã là bại ba trận, ngay cả tấn cấp đều là thập phân chật vật, xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, nhưng là một đường thắng liên tiếp, nếu như không có gì ngoài ý muốn, truyền kỳ cảnh tổ này, bọn họ thiên vũ đại lục cũng chỉ có Ngô Thần một người có thể tấn cấp. Về phần Hoàng Phổ Trường Hận đâu rồi, hắn mặc dù cũng là người mới, nhưng là hắn tu vi và thực lực đều không phải là rất mạnh. Không chỉ có ở trong mọi người không đột xuất, thậm chí ngay cả tân nhân bên trong, vượt qua người khác cũng có rất nhiều, cho dù là hệ thống nghĩ tưởng phải chiếu cố. Vậy cũng chỉ sợ là hy vọng mong manh. Ai, Lưu Trương thất bại, không có đạt được 15 tháng liên tiếp. Đúng vậy, đáng tiếc, Lưu Trương có thể là người thứ nhất đạt được 14 tháng liên tiếp người. Thân tu vì đạt được đến truyền kỳ cảnh bát trọng thiên. Ở nơi này thiên trác đại tái thượng, thuộc về là top 20 tồn tại, nguyên tưởng rằng hắn là có hy vọng thành là thứ nhất cái đạt được 15 tháng liên tiếp người. Nhưng không nghĩ, ở trận chiến cuối cùng tượng tài cân đầu, thật là đáng tiếc, nếu muốn lấy được 15 tháng liên tiếp, thật thật quá khó khăn. Đặc biệt là uy tín lâu năm cường giả, càng phải như vậy, không đạt tới trước 10 trình độ, phòng trừng cũng không muốn hy vọng nào 15 tháng liên tiếp. Tất cả mọi người là không nhịn được lắc đầu thở dài. Sinh lòng cảm khái vô hạn, đối với giống như Lưu Trương người như vậy, muốn thông qua cuộc thi vòng loại, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, bọn họ truy đuổi chính là 15 tháng liên tiếp, bất quá rất đáng tiếc là, ở thứ 15 cuộc tranh tài thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Tháng liên tiếp ghi chép bị phá vỡ, chương 1743, 15 tháng liên tiếp. Mọi người ở đây cảm khái thời điểm, đột nhiên, một cái tiếng kêu sợ hãi vang lên, 15 tháng liên tiếp, 15 tháng liên tiếp, đột như kỳ lai tiếng kêu sợ hãi, như cùng là một tiếng sấm như thế, nặng nề nổ vang ở nơi này một cái trong thiên địa. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi rời đi qua. Khi thấy người này thời điểm, đều là vô cùng giật mình, là Hạ Cửu U, hắn thứ nhất đạt được 15 tháng liên tiếp, nguyên lai là hắn, không trách có thể tu được 15 tháng liên tiếp. Hạ Cửu U từ lần trước thiên trác cuộc so tài cũng đã bộc lộ tài năng, là lần trước tân nhân vương, thực lực của hắn là quá rõ ràng, lần này thiên trác cuộc so tài đoạt cúp hấp dẫn nhân tuyển. Hạ Cửu U hắn tu vi ngay từ lúc 2 năm trước cũng đã đạt tới truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên đình. Phong, lần này ở trước khi bắt đầu, hắn liền đã thề, nhất định sẽ đoạt lấy lần này thiên trác cuộc so tài hạng nhất. Hắn muốn đoạt, đó cũng là thật tới danh quy, dù sao, hắn thực lực cường đại, đây là mọi người quá rõ ràng, 50 tuổi trở xuống. Cơ thượng không người nào có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại. Ánh sáng chợt lóe, Hạ Cửu U từ kim bia bên trong đi ra, lúc này, kim bia toát ra sáng lạng kim quang, bao phủ toàn thân hắn, khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một người thiên thần như thế. Uy nghiêm cái thế vô song, trên đời tuyệt luân, mọi người khiếp sợ, đều là nhìn Hạ Cửu U, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, không nghi ngờ chút nào, hiện tại hắn là tuyệt đối tiêu điểm, là mọi người thật sự hâm mộ đối tượng, thậm chí tại chỗ các tuổi trẻ nữ tử đều là không nhịn được nắm thật chặt trước ngực quần áo. Phảng phất chỉ có như vậy, mới là có thể chế trụ các nàng viên kia bịch bịch nhảy lên tim. Có Hạ Cửu U mở đầu, phía sau liền lục tục có người 15 tháng liên tiếp. Nhìn, Vũ Văn Khải cũng 15 tháng liên tiếp, ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở kim bia trong một người thanh niên trên người. Người thanh niên này tuổi, cũng liền 30 tuổi nhiều một chút điểm, nhưng là, hắn tu vi nhưng là thập phân cường thịnh, đã là đạt tới truyền kỳ cảnh lục trọng thiên, tu vi như vậy, đã là vượt qua rất nhiều uy tín lâu năm cường giả. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng là phi thường kinh khủng, lúc trước cuộc thi vòng loại bên trong, liền truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Như quả không ra ngoài dự liệu, lần này Tân Nhân Vương, đó là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tân Nhân Vương, nói theo một ý nghĩa nào đó, tôn quý trình độ là không thấp hơn cuối cùng hạng nhất. Bởi vì nhìn tổng quát thiên trác cuộc so tài, thường thường lần trước Tân Nhân Vương, chính là lần kế thiên trác cuộc so tài hạng nhất, đây cơ hồ đã trở thành bất thành văn một loại quy tắc. Đương nhiên, cái này cũng có ngoại lệ, nói cách khác tốt nhất giới Tân Nhân Vương, chính là một cái ngoại lệ. Đến, ở lần trước thiên trác cuộc so tài lúc bắt đầu sau khi, mọi người tất cả đều là rối rít cho là, người kia sẽ lấy được hạng nhất vị, vậy mà, kết quả lại là phát hiện, người kia cũng không có tham gia thiên trác cuộc so tài. Mọi người hiếu kỳ, chính là mở ra hỏi thăm, kết quả lại được cho biết, kia người đã là đột phá bán thần cảnh, trở thành một danh nửa cường giả thần cấp, lấy Vũ Văn Khải bây giờ có tu vi và thực lực đến xem. Nói không chừng đến lần kế thiên trác cuộc so tài, hắn cũng sẽ không tham gia, tu vi trực tiếp chính là đột phá bán thần cảnh, tiến vào một người khác toàn bộ cảnh giới mới tầng thứ. Đây cũng là không không khả năng, Ngô Thần hắn cũng giống như vậy, 15 tháng liên tiếp, lại một cái người đạt được 15 tháng liên tiếp, người này không là người khác. Chính là Ngô Thần, nhìn thấy hắn 15 tháng liên tiếp, Thiên Vũ Đại Lục bên này người toàn bộ đều là hưng phấn. Tất cả mọi người cuồng thanh hô to, la to, cao hứng không có biện pháp hình dung, thiên trác cuộc so tài, loại này cách thức cuộc so tài, dưới tình huống bình thường, bọn họ chỉ ở Hóa Long cảnh tổ này thỉnh thoảng mới qua 15 tháng liên tiếp thành tích. Mà truyền kỳ cảnh tổ này đâu rồi, đó đã là thật lâu cũng chưa từng xuất hiện 15 tháng liên tiếp. Năm này tuổi dài, bọn họ đều là đã hoàn toàn quên, mà bây giờ đâu rồi? Bọn họ Thiên Vũ Đại Lục rốt cuộc lại xuất hiện một người, lấy tuyệt thế thiên tư, thắng được truyền kỳ cảnh tổ này 15 tháng liên tiếp. Có thể tưởng tượng được, nếu là tin tức truyền về đến Thiên Vũ Đại Lục, sẽ ở Thiên Vũ Đại Lục thượng đưa tới biết bao oanh động to lớn. Quá tốt, Ngô Thần hắn rốt cục thì 15 tháng liên tiếp, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy vô tận sùng bái, người nọ là từ bọn họ Bối Thần Viện đi ra. Tuyệt thế thiên tư, một chút cũng không thua ở những địa phương khác thậm chí còn những thế giới khác thiên tài yêu. Nghiệt, cuộc thi vòng loại cuối cùng kết thúc, kim bia bên trong, Ngô Thần thở dài một hơi, 15 tháng liên tiếp, cái kết quả này, ngược lại không ra ngoài dự liệu, nếu như hắn không thể lấy được 15 tháng liên tiếp. Đây mới thực sự là kỳ quái, hào quang rũ xuống, bao phủ ở trên người hắn, Ngô Thần bóng người, lần nữa biến mất, bất quá, lần này hắn không phải đi những địa phương khác, mà là trực tiếp từ kim bia trong đi ra ngoài, đối với hắn mà nói. Cuộc thi vòng loại đã chấm dứt, tạm thời cũng sẽ không có tranh tài gì, về phần hạng cuộc so tài, kia phải đợi cuộc thi vòng loại hoàn toàn sau khi kết thúc mới bắt đầu. Ngô Thần mới vừa ra tới, liền nghe được vô số người ở hô to tên hắn, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía hắn, bởi vì hắn là lần này Tân Nhân Vương có lực người cạnh tranh. Trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ hắn cùng Vũ Văn Khải hai người mới có thể chiến thắng truyền kỳ cảnh thất trọng thiên. Cường giả, những người khác không cách nào làm được, như quả không ra ngoài dự liệu, lần này Tân Nhân Vương sẽ ở hai người bọn họ bên trong quyết ra, đối với mọi người nhiệt tình, Ngô Thần là cũng không để ý tới, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, hắn trở lại lúc trước chỗ ngồi chỗ, Ngô Thần, người thật là quá lợi hại, Hạ U Lan, Hầu Quân tập bọn họ là cao hứng vô cùng, Ngô Thần đoạt được 15 tháng liên tiếp thành tích tốt. Đối với bọn hắn Bối Thần Viện mà nói, nhất định chính là thiên đại chuyện may mắn, nếu là truyền trở về, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Bối Thần Viện đều là điên cuồng lên. Ngô Thần liếc một cái, phát hiện ít một chút người, Thuấn Nhan, Hồ Sư Huynh bọn họ đâu, thế nào không thấy, Hạ U Lan đạo, sư muội bọn họ còn đang tiến hành tranh tài đâu rồi. Ngươi xem, nơi đó chính là sư muội, còn đang tiến hành tranh tài. Ngô Thần hơi sửng sờ, nhưng rất nhanh thì minh bạch, hắn là lấy 15 tháng liên tiếp thành tích tấn cấp. 15 tháng liên tiếp, cái này ở cuộc thi vòng loại thượng, đã là thành tích tốt nhất, thật sự hoa phí thời gian cũng là ngắn nhất, nhưng là, những người khác cũng không giống nhau, bọn họ cũng không có hắn mạnh như vậy thực lực, không cách nào làm được 15 tháng liên tiếp. Thuấn Nhan, nàng chắc có thể 15 tháng liên tiếp đi. Lúc này, Ngô Thần lại nghĩ tới Thuấn Nhan, nàng thiên tư, là thập phân đáng sợ, cộng thêm trên người phần thần bí, tu đi là kiếm đạo, lĩnh ngộ có kiếm đạo tuyệt học vạn kiếm quy tông, ở Hóa Long cảnh bên trong, cơ hồ là không tìm được đối thủ, nếu như hắn không đoán sai, nàng cũng là phải có thể 15 tháng liên tiếp. Chương 1744, cuộc thi vòng loại chấm dứt. Mau nhìn, sư muội nàng 15 tháng liên tiếp. Đột như Kỳ Lai thanh âm, nhất thời đem Ngô Thần tâm thần cho kéo trở về. Hắn liền vội vàng nhìn về phía ngân bia, tìm Thuấn Nhan tung tích. Rất nhanh, hắn tìm được Thuấn Nhan. Vào giờ phút này, Thuấn Nhan cũng là bị vô tận huy hoàng bao phủ, sán lạn vô cùng ánh sáng, bao phủ nàng toàn thân, khiến nàng nhìn qua như cùng là cửu thiên huyền nữ như thế. Đẹp đến kinh tâm động phách, ngay cả Ngô Thần đều là xuất hiện thời gian ngắn ngủi ngẩn ra. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là nhìn chăm chú nàng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, vị mỹ nữ này cũng lấy được 15 tháng liên tiếp. Ngược lại là vô cùng không tệ, nàng là xuất thân từ Thiên Vũ Đại Lục, với Ngô Thần đến từ cùng một nơi, phần này dung nhan, phần này khí chất, không thể so với chúng ta giao quang thế giới mỹ nữ tuyệt thế kém. Thiên Vũ Đại Lục, lần này đi ra người, ngược lại có chút không giống tầm thường. Đúng vậy, Thiên Vũ Đại Lục bây giờ có chút không bình thường, vẻn vẹn là thể chất đặc thù, ta liền thấy lưỡng danh, một là thiện ác thân thể, một người khác là thổ linh thể, chỉ tiếc, hai người này tu vi cũng tương đối thấp xuống, thực lực cũng rất yếu, bằng không, ở nơi này thiên trác cuộc so tài trên, là tuyệt đối sẽ tỏa hào quang rực rỡ, thể chất đặc thù người, một cái cũng không nên coi thường, lần này thiên trác cuộc so tài, bọn họ có lẽ lấy được không cái gì ưu dị thành tích, nhưng là tại hạ một lần thiên trác đại tái thượng, nhất định sẽ lực lượng mới xuất hiện. Đây chính là thể chất đặc thù cùng nói chung người bình thường giữa khác biệt. Đúng, thể chất đặc thù người, thiên tư vô hạn, tiềm lực vô hạn, chỉ cần đủ thời gian, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, người bình thường căn liền so